mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, lần 2 rút thưởng. Tại tinh thần thời gian trong nhà tu hành 10 năm, sức chiến đấu mới khó khăn lắm tăng lên tới 200.000. Như vậy tốc độ tu luyện nhìn dường như rất cặn bã. Nhưng trên thực tế lại không phải như thế. Cho dù là Tôn Ngộ Không chính mình, cũng không có ý thức được chính mình thể xác hiện tại có biến thái cỡ nào. 7 viên ngọc rồng thế giới, cường đại nhất thủ đoạn là khí, mà các cường giả chỗ theo đuổi chuyên chú cũng là khí tu hành. Mà đối với thể xác, bọn họ lại có chỗ quên đi, hoặc có lẽ là không là bọn hắn có chút quên đi, mà là bọn hắn không có gì thủ đoạn hữu hiệu có thể rèn luyện bản thân thể xác. Nơi này chỉ thể xác cũng không phải là chỉ bên ngoài gân cốt bì, còn có lục phủ ngũ tạng. Đối với 7 viên ngọc rồng thế giới người mà nói, rèn luyện cân cốt ra dễ dàng, nhưng là rèn luyện lục phủ ngũ tạng, bọn họ lại thiếu khuyết nhất phương pháp cơ bản. Không nói khác, chỉ nói phi đe, lấy sự mạnh mẽ sức chiến đấu, tiện tay một cái khí công đạn là có thể hủy diệt một viên tinh cầu. Nhưng là hắn thể xác lại suy nhược không chịu nổi. Không tệ, chính là suy nhược không chịu nổi. So với Ngộ Không hiện tại thể xác mà nói, hắn thể xác đúng là suy nhược không chịu nổi. Nếu không phải như thế, phi đe làm sao cần phải đem chính mình sức chiến đấu kinh khủng áp chế ở 53 vạn. Nguyên nhân cuối cùng liền là bởi vì hắn thể xác không cách nào thời gian dài chịu đựng biến thân. 4 mùa kia cao đến hơn 100 triệu kinh khủng chiến lực. Mà Kadik chờ siêu Saiya chiến sĩ cũng thì không cách nào lâu dài duy trì kỳ biến thân hình thái. Một cái đạn chỉ giữa liền có thể hủy diệt một viên tinh cầu cường đại chiến sĩ. Ở tại khí hao hết sau đó, thậm chí ngay cả một chút sức chiến đấu cũng không có. Tùy ủy tiện tiện một người bình thường là có thể giết chết bọn họ. Đây quả thực là trơn thiên hạ đại kê. Những thứ này đều là bởi vì bọn hắn thể xác không đủ mạnh đại duyên cố. Nếu là nhục thân đủ cường đại, cho dù là trên người khí hao hết, đừng nói là người bình thường, coi như là cường đại chiến sĩ cũng đừng mơ tưởng đối với bọn họ nhục thân tạo thành tổn thương chút. Nào, Ngộ Không lúc này nhục thân đã là như vậy, coi như là chiến đấu lực cao đạt 100.000, thậm chí là 200.000 chiến sĩ, Ngộ Không đứng bất động ở nơi đó, bọn họ cũng rất khó đối Ngộ Không tạo thành mảy may tổn thương. Lấy Ngộ Không lúc này nhục thân, đừng bảo là một mực duy trì SSJ1, SSJ-2, coi như là siêu 3, SSJ4, cũng là nhẹ nhàng thoải mái. Chẳng qua là, Ngộ Không hiện tại cũng không có ý thức được một điểm này, còn đang vì mình không thể tập được biến hóa mà mặt mày ủ rũ. Nơi này căn bản cũng không có linh khí. Phong vân trong tuy có linh khí nhưng là như thế thưa thớt. Căn bản là không đủ để duy trì đem bát cửu huyền công tu hành. Xem ra chỉ có thể đem hy vọng thả tại tương lai mình có thể đạt được trong tiểu thế giới. Nghĩ tới, đây, Ngộ Không đột nhiên nghĩ tới mình còn có một lần đạt tới 100.000 sức chiến đấu lúc đạt được. Rút thưởng cơ hội vô dụng. Hy vọng có thể rút được linh khí đầy đủ tiên hiệp thế giới đi. Nghĩ như vậy, Ngộ Không đem ý thức chìm vào trong đầu. Chợt, trong đầu hắn xuất hiện một cái đại đĩa quay. Chuyển trên bàn giống vậy có 7 cái tuyển hạng. Theo thứ tự là Pokemon, tiểu thế giới, Digimon, tiểu thế giới, Inuyasha, tiểu thế giới, Thiện Nữ U Hồn, tiểu thế giới, Thanh Khâu Hồ Ly truyền thuyết, tiểu thế giới, Chu Tiên, tiểu thế giới cùng với một cái to lớn. Thấy những thứ này, Ngộ Không không khỏi mừng rỡ. Ha ha, thật là vừa mới ngủ liền có người đưa lên gối. Hơn nữa còn là một cái thoải mái như vậy gối. Trừ đi 3 cái anime thế giới không nói, còn lại 3 cái thế giới, vô luận là Thiện Nữ U Hồn, tiểu thế giới, Thanh Khâu Hồ Ly truyền thuyết, tiểu thế giới vẫn là Chu Tiên, tiểu thế giới đều có thể nói là tiên hiệp thế giới. Như vậy trong thế giới, nhất định là có thiên địa linh khí tồn tại. Càng không cần phải nói thần bí gói quà lớn. Phỏng chừng bên trong còn có thể khai ra càng tốt hơn thế giới. Bất quá, Ngộ Không cũng không tham lam. Hắn chỉ hy vọng mình có thể rút chúng, thiện nữ u hồn, tiểu thế giới. Thanh Khâu Hồ Ly truyền thuyết, tiểu thế giới cùng, Chu Tiên, trong tiểu thế giới một cái là. Được, đương nhiên, tốt nhất là, Chu Tiên, thế giới. Vì vậy thế giới là nhất chính thống tiên hiệp thế giới. Bên trong thiên địa linh khí hẳn là nhất đầy đủ. Bắt đầu rút thưởng, theo Ngộ Không này cổ ý thức. Đĩa quay trên lóc bầu nhanh chóng xoay tròn. Trong chớp mắt liền đạt tới tốc độ cao nhất. Sau đó bắt đầu dần dần chậm lại. Dần dần, lóc bầu tốc độ chậm lại. Bắt đầu chậm rãi tại 7 cái tuyển hạng trên xoáy truyền. Mẹ nhà nó, không thể nào. Xem đến lúc này lóc bầu chuyển tốc. Cùng với nó chỗ nơi vị trí. Ngộ Không nội tâm sinh ra một cổ cảm giác không ổn. Bởi vì ấn cứ như vậy chuyển tốc, lóc bầu cuối cùng rất có thể dừng lại ở thần bí gói quà lớn cùng với cùng hắn tiếp giáp, Pokemon. Trên tiểu thế giới, thần bí gói quà lớn, nhất định phải là thần bí gói quà lớn. Ngộ Không khẩn trương nhắm mắt lại không ngừng tại nội tâm cầu nguyện. Đáng tiếc hắn cầu nguyện không có đưa đến chút nào tác dụng. Nói thầm. Chúc mừng ký chủ rút chúng, Pokemon, tiểu thế giới một cái. Nghe được gợi ý của hệ thống, Ngộ Không khóc không ra nước mắt. Cầu cất giữ, cầu hoa tươi, cầu đánh giá. Nguyên bản hắn còn hy vọng nào thông qua lần này rút thưởng giải thoát hiện nay khốn cảnh. Ai ngờ đến, lại rút chúng một cái như vậy thế giới. Pokemon, tiểu thế giới, mẹ nhà nó. Trong này Pokemon quả thật rất đáng yêu, nhưng là hướng ta một chút chỗ dùng cũng không có nha. Vô lực nhổ nước bọt một câu, Ngộ Không cũng chỉ có thể tiếp nhận hiện thực. Nếu rút chúng một cái như vậy thế giới, như vậy thì vào xem một chút đi. Bất quá, ngay tại Ngộ Không chuẩn bị tiến vào Pokemon, tiểu thế giới thời điểm. Kadix lại một lần hướng hắn bay tới. Cảm giác Kadix nhanh chóng đến gần Ngộ Không nhất thời có chút không nói gì. Người này, chẳng lẽ còn không có bị giáo huấn đủ chưa? Lại còn dám đến quấy rầy ta? Kakaro, cái này một lần, ta sức chiến đấu đã tăng lên tới 18 vạn. Trừ Fide ở ngoài, chính là ta, nguyên bản muốn tại Ngộ Không trước mặt ầm ĩ Kadix. Thấy Ngộ Không sức chiến đấu sau. Cả người trong nháy mắt mộng bức. Chuyện này, làm sao có thể? Ngươi sức chiến đấu làm sao có thể tăng lên nhiều như vậy? Kadix vốn cho là mình trải qua 10 năm khổ tu. Sức chiến đấu lại một lần chợt tăng gấp đôi. Đã là tiến bộ rất lớn. Nhưng là, thấy kiểm trắc nghi trong kiểm tra ra Ngộ Không sức chiến đấu con số. Cả người hắn cũng không tốt. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.